Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân. Chương: Nếu muốn đăng thiên, trước phải là người. Ở phần trước thì quân Mặc Tà đã đến khu vực của Tam Đại Thánh Địa và mượn cổ hàn một người chính là Kiều Ảnh. Có lẽ hậu cung của hắn sẽ tăng thêm quân số. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Cổ hàn vừa rồi ra tay đã đem không gian phạm vi 10 trượng hoàn toàn đều phong tỏa. Như thế có thể bảo đảm chắc chắn hai người bọn họ nói chuyện sẽ không bị người khác nghe lén. Quân Mặc Tà vốn thần thái tùy ý, nhưng giờ phút này vừa thấy được động tác của cổ hàn, sắc mặt cũng không khỏi thận trọng hẳn lên. Hắn biết cổ hàn tất nhiên là có sự việc thập phần trọng yếu muốn nói, nếu không hắn cũng không thận trọng như vậy. Cổ hàn bố trí xong, xoay người nhìn chăm chú vào quân Mặc Tà, sắc mặt phức tạp, ánh mắt khó hiểu, tựa hồ mang theo mong muốn mãnh liệt, lại tựa hồ mang theo ý khẩn cầu nồng đậm. Mà dưới ánh mắt này, dù quân Mặc Tà có ý chí sắt đá kinh người, lại không khỏi cảm thấy lòng mình run rẩy. Lão Phủ trước sau gì cũng sống hai kiếp người, cộng lại cũng hơn 5.000 năm. Kiếp đầu tiên, một thân tu vi của Lão Phu dừng lại ở Thánh Tôn Đỉnh Phong, cuối cùng không thể vượt qua thiên kiếp, rơi vào đường cùng. Ta đã tự hủy thân thể dưới thiên kiếp, rồi thoát ly Thánh Anh chuyển sang kiếp khác. Tìm thấy ở vùng phụ cận có một huyền khí thế gia họ Cổ, dung nhập vào trong một phụ nữ đang mang thai, hóa ra làm linh trí của thai nhi, kéo dài cho đến hôm nay, đạt được tu vi thánh quân tam cấp. Cha mẹ Cổ gia của ta đối với ta ân trọng như núi, vì thế Vu Vân Sơn của kiếp trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một người, chính là Cổ Hàn, cũng chỉ là Cổ Hàn mà thôi. Trên mặt Cổ Hàn lộ ra vẻ tưởng niệm, tựa hồ như đang nhớ lại sự từ ái của cha mẹ, sau đó cúi đầu thở dài. Quân Mặc Tà gật đầu, lập tức nhíu mày hỏi: Không dối gạt cổ tiền bối, trong lòng văn bối có điều khó hiểu. Mời nói, Cổ Hàn nói một cách ôn hòa. Quân Mặc Tà nói: Lúc trước ở Thiên Thánh Cung, khi mới gặp tiền bối, thì tiền bối tựa như là thân ở tinh không, trong mắt tựa như có vạn vật càn khôn. Tu vi ngày đó của tiền bối thì tựa hồ cao hơn hiện tại rất nhiều. Nhưng không biết vì sao, tu vi tiền bối lại bị hạ thấp như ngày hôm nay. Quân Mặc Tà nhớ rất rõ, lúc đầu hắn đối diện Cổ Hàn, cơ hồ hắn như lạc lối vào lĩnh vực tinh không của ánh mắt đối phương. Tại thời điểm đó, mỗi cái khoát tay nhấc chân của Cổ Hàn đều mang theo một loại quy luật thần dị, quả thực có thể nói là hòa hợp với thiên đạo. Đó mới là loại tu vi cao thâm, kinh thiên động địa. Hiện tại, tuy rằng tu vi Cổ Hàn vẫn làm cho bất cứ kẻ nào không dám coi thường, nhưng đã mất đi cái loại ý cảnh thần dị siêu nhiên ngày đó. Nếu nói kỳ cảnh khác nhau cũng không đủ, có thể nói là trước sau như là hai người khác biệt. Cổ Hàn nở nụ cười, lập tức lộ ra vẻ mất mát nói: Thì ra người cũng nhìn ra được, trước mắt mọi người đều chân thành hợp tác, tình huống của ta cũng không phải bí ẩn gì, ta cũng nên nói ra. Ngày đó ta đã đạt đến tu vi thánh quân tứ cấp đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút là có thể tiến vào bán thánh. Cũng chính là cảnh giới hiện giờ của chiến cuồng. Vì thế trong khoảng thời gian đó, đối với ta chuyện gì cũng thờ ơ lạnh nhạt. Điều duy nhất trong lòng ta lúc đó quan tâm là mau chóng đột phá. Đối với chuyện người ghé đến, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Thậm chí ngươi cơ hồ vơ vét sạch linh dược của Thiên Thánh Cung, ta cũng không nói một lời. Bởi vì chỉ cần ta vượt qua được một bước cuối cùng kia, thì tất cả đều không còn là chướng ngại đối với ta nữa. Quân Mạc Tà, ngươi có biết sau khi đột phá thì gọi là gì không? Cổ Hàn cười nói. Gọi là gì? Quân Mạc Tà cảm thấy hứng thú hỏi. Phản phác quy chân, hư không thành nhân, bán thánh, vô tận chi hồn, nếu muốn đăng thiên trước phải là người, đó chính là thánh nhân. Vẻ mặt Cổ Hàn nghiêm túc, chậm rãi đọc lên mấy câu nói, trong thần sắc đã tràn ngập sự thành kính. Nếu muốn đăng thiên trước phải là người. Quân Mặc Tà thì thào ghi nhớ, trong lòng như ngộ ra điều gì. Không sai, điểm mấu chốt trọng yếu cũng chính là câu này, Cổ Hàn ngưng trọng nói. Ngươi nhất định phải cố nhớ, đối với tiến cảnh tương lai của ngươi nhất định sẽ có chỗ tốt. Đây là lĩnh ngộ lớn nhất mà ta đúc kết được qua hai kiếp làm người.

Đối mặt với sự cường thế của dị tộc nhân, bọn họ lựa chọn toàn thân ứng chiến, lấy tính mạng ra cứu nguy cho đại lục, sẵn sàng dùng tính mạng của mình để rửa sạch sai lầm cả vạn năm nay. Thật đáng buồn, nhưng cũng thật đáng kính. Chúng ta đã quyết định rồi, trong trận chiến này, tất cả người của Tam Đại Thánh Địa sẽ đều lấy thân để bồi táng. Cổ Hàn nói có vẻ như chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, lạnh nhạt nói tiếp. Sau khi chúng ta chết, mặc kệ đại lục này như thế nào, muôn dân ra sao, chúng ta đều không có khả năng thấy được. Đến lúc đó thì mọi việc đều dựa vào ngươi. Ta không dám yêu cầu xa vời là quân phủ chủ quan tâm thiên hạ muôn dân, nhưng ta mong quân phủ chủ có thể giúp cho một việc quan trọng. Nếu có thể, hy vọng ngươi giết sạch tất cả ngoại tộc. Quân Mạc Tà cười khổ, cổ lão gia tử này thật đúng là đánh giá mình quá cao. Nói thật, ta không biết tại sao ta luôn có một cảm giác vi diệu, đó là ngươi đối với dị tộc nhân vô cùng thống hận. Cổ Hàn cau mày, đột nhiên nở một nụ cười cổ quái. Nếu không, sau khi xảy ra sự việc của bọn Hạ Trường Thiên, với tính tình của ngươi, chắc chắn sau khi giết sạch đám người Hạ Trường Thiên sẽ lập tức lui binh, không bao giờ quản chuyện tại đây nữa. Cho dù Huyền Huyền Đại Lục bị ngoại tộc hoàn toàn nô dịch, ngươi cũng sẽ không thèm ra mặt. Ta hoàn toàn tin tưởng với tính cách của ngươi, ngươi có thể làm ra việc như vậy. Cổ Hàn hỏi một cách hứng thú. Nhưng cuối cùng, ngươi lại lựa chọn lưu lại. Mục đích lưu lại của ngươi chắc chắn không phải vì muôn dân thiên hạ, cũng chẳng phải vì vinh quang của thiên phạt gì đó. Vì thế ta cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao người lại thống hận dị tộc nhân đến vậy? Thực sự khiến người ta phải tò mò. Là vì bọn hắn đáng ghê tởm, được không? Lý do này ổn chứ? Quân Mặc Tà từ chối cho ý kiến trả lời. Tại sao mình thống hận dị tộc nhân? Nếu chỉ có một mình mà nói, thì chuyện này rất dễ dàng giải thích. Nhưng ở thế giới này làm sao mà giải thích đây? Mà có muốn giải thích thì cũng không giải thích được. Chẳng lẽ nói mình giận chó đánh mèo bởi vì đám dị tộc nhân này làm cho mình nhớ lại dân tộc vô sỉ ti tiện kia, loại dân tộc mà thiên đao vạn quả, lăng trì sử tử 10 vạn tên cũng không thể giải hận. Chẳng lẽ nói vì 8 năm kháng chiến ngập tràn máu tươi chống quân xâm lược của nước Nhật Bản, chẳng lẽ nói vì hơn 30 vạn oan hồn bị giết hại ở Nam Kinh khi xưa? Không có cách nào giải thích, chỉ có thể giết, giết con mẹ nó long trời lở đất. Ai cũng biết, kiếp trước ta hận nhất chính là sinh trễ mất 70 năm. Ở cái đoạn này thì có rất nhiều bạn cho ý kiến ở đây là tác giả phân biệt chủng tộc. Thế nhưng mà thực ra thì có nhiều cái khúc mắc ở trong đó mà nó có sự liên quan sâu xa giữa lịch sử hai nước. Thì nếu có bạn nào tìm hiểu một chút về lịch sử của Nhật Bản và Trung Quốc thì nó có rất nhiều sự đan xen. Và nó không chỉ mang ý nghĩa là chiến tranh mà nó có một cái sự gì đó nó sỉ nhục lẫn nhau. Tại vì đất nước Trung Quốc họ cho rằng Nhật Bản chỉ là đứa con, gọi là đứa con bị ghẻ lạnh của Trung Quốc. Nhưng khi đứa con ấy nó phát triển mạnh mẽ lên, nó quay ngược trở lại, nó xâm lược Trung Quốc và nó gọi là nó nô dịch, nó hành hạ, nó sỉ nhục người Trung Quốc. Nó tàn sát đàn ông Trung Quốc, nó bắt đàn bà Trung Quốc đi làm nô lệ tình dục trong cái giai đoạn chiến tranh của thế giới thứ nhất và giai đoạn đầu của chiến tranh thế giới thứ hai. Thì ở đây thì bắt nguồn từ đấy nó cũng là do cái giáo dục của người Trung Quốc mà nên. Thì ngày xưa các bạn nào biết thì các bạn biết là Tần Thủy Hoàng nó sai thằng Từ Phúc nó ra biển để nó tìm thuốc trường sinh. Nhưng thực ra là Từ Phúc nó thấy Tần Thủy Hoàng là hỉ nộ vô thường, nó có thể chết bất cứ lúc nào. Tại vì nó là một cái thằng gọi là thuật sĩ giang hồ, một thằng lừa đảo mà thôi. Nó bảo nó luyện đan trường sinh mà luyện không ra ấy, thì phải đi tìm thuốc tiên kiểu như vậy ấy. Thì giao cho nó cầm theo 5.000 binh mã lên thuyền rong buồm ra biển. Thì nó lên thuyền ra biển thì không ngờ nó giạt vào mấy cái đảo ở cái mé mà Nhật Bản giáp với Trung Quốc ấy. Thì nó đã chiếm đóng hoàn toàn cái đảo đấy và nó nô dịch cái người dân ở đấy. Họ chỉ là người dân gọi là đánh cá để sống qua ngày thôi, tại vì dân đảo ấy. Thì sau đấy thì kiểu nó xây dựng một cái chế độ gần như là thống chế, đế chế gì đấy mà kiểu là một người có thể là giống như chế độ vua của Trung Quốc, nhưng nó không hẳn như vậy. Mà Từ Phúc nó sẽ lên là người chúa đảo ở cái đấy ấy, là nó ngủ với tất cả phụ nữ ở trên đảo. Sau này từ trên xuống dưới thì binh lính nó tha hóa, bắt đầu từ cái giai đoạn đấy thì nó phát triển lên cả một cái hệ thống. Ít nhất là cái khu dân số mà bị chịu ảnh hưởng của Từ Phúc nó phải chiếm 1/3 dân số của Nhật Bản. Sau đó thì cái dòng máu của Từ Phúc nó truyền ra khắp Nhật. Nên là người Trung Quốc người ta luôn có cái quan niệm rằng Nhật Bản là một đứa con ghẻ của Trung Quốc, tức là được sinh ra bởi người Trung Quốc, dòng máu của người Trung Quốc chảy trong máu của người Nhật Bản. Tuy nhiên thì theo khách quan ý kiến của mình mà nói thì cái đoạn này thì là đây chỉ là chủ quan ý kiến của người Trung Quốc mà thôi, chứ còn người Nhật Bản thì người ta vẫn là có dân gốc ở đấy từ trước rồi. Và cái sự nô dịch của Tử Phúc nó chỉ đem đến cho Nhật Bản nhiều cái suy nghĩ bệnh hoạn về tình dục, tại vì nó có những cái sự đảo điên về quan hệ, nhớ không? Từ ông Tử Phúc này, ông ấy ăn ngủ với tất cả phụ nữ trên đảo, rồi đến binh lính của ông ấy cũng vậy. Nên là cứ thằng nọ ngủ với con nọ con kia, kiểu nó lẫn lộn, sau này con đẻ ra không biết là con ai. Thế nhưng sau đó mà cứ dần dần phát triển thì nó lại đi các đảo khác. Tại Nhật Bản thì nó vốn là nhiều đảo ghép lại với nhau mà. Thì kiểu như thế. Thế xong bắt đầu là nó cứ nhân giống lên, thì cái dòng máu của ông ấy đi khắp nước Nhật. Nhưng mà sau này cái dân tộc Nhật Bản nó xâm lược dân tộc Trung Quốc thì nó cũng là đàn áp rất dã man, nên là người Trung Quốc thì ta mới căm thù người Nhật như vậy. Tức là nó vốn nó coi trong cái suy nghĩ của nó coi người Nhật như là con của nó vậy. Một đứa con ghẻ của Trung Quốc, nhưng mà đứa con ấy khi mà nó lớn lên, nó trưởng thành, nó mạnh mẽ, thì nó quay ngược trở lại, nó đàn áp nhân dân Trung Quốc. Và có một cái vụ đấy là gì? Quân lính Nhật nó đã giết, nó tàn sát kể cả tù binh hay là không tù binh, nó giết tới 30 vạn người ở ngay tại thành Nam Kinh. Đấy, và nó bắt phụ nữ Trung Quốc còn sống sót sau cái vụ đấy đi làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản. Thế cái đấy là những cái mà mình đã biết thông qua lịch sử. Và mình cũng đọc khá nhiều chuyện về cái truyền thuyết của Tần Thủy Hoàng, nên mình biết được cái giai đoạn mà Từ Phúc nó sang Nhật Bản nó làm những cái gì. Thậm chí là những cái đảo đấy bây giờ vẫn thờ tượng của Từ Phúc, nhưng mà là hoàn toàn trần truồng các bạn ạ. Đây là một chuyện rất kỳ lạ. Và ngay cả có cả một cái khu di tích lịch sử ở trên đấy là có toàn cái hình, gọi là hình cái bộ phận sinh dục nam, nó làm từ cầu trượt cũng là hình cái đấy, rồi là cái chuông cũng hình cái đấy, đủ thứ luôn ở trên đảo của Nhật Bản. Họ thờ Từ Phúc tại vì Từ Phúc cũng là ông chúa đảo trong một thời gian khá dài bên đấy, và nó có những cái truyền thống về quan hệ tình dục lệch lạc là cũng từ ông Từ Phúc để ông truyền ra, tại vì ông vốn là một cái thuật sĩ giang hồ nhưng mà lại mơ ước giàu có cao sang, kiểu như thế. Thế là mình giải thích, chứ không phải là các bạn nói là cái tác giả mà viết trong phần này là phân biệt chủng tộc, tại vì cái đây nó là bắt nguồn từ cả một nền giáo dục. Đấy là nó giáo dục cho các thế hệ sau của Trung Quốc nghĩ là Nhật Bản là cái đồ gọi là mất gốc, rồi là thế này thế nọ đấy. Nên là nó căm thù người Nhật Bản, đây là có lý do, chứ không phải là do tác giả phân biệt chủng tộc. Nên là chúng ta đọc chuyện thì chúng ta chỉ biết vậy thôi các bạn. Lần trước mình nhớ là cái chuyện này khi mà nó lên top những cái chuyện gọi là chuyện xuyên không xuyên Việt của bên Trung Quốc, thì mà nó bắt đầu sang Việt Nam ấy, thì có rất nhiều bạn Việt Nam vào đây khi đọc đến phần cuối thì cho rằng họ phân biệt chủng tộc, nhưng thực ra không phải. Tại vì cái sự mà nó ganh ghét giữa hai dân tộc nó có từ xa xưa ấy, cũng giống như mình và Trung Quốc vậy thôi. Tuy là ngoài mặt coi nhau là quan hệ anh em, nhưng mà thực tế nó không phải như vậy, kiểu như thế, chúng ta phải hiểu như vậy. Chứ đây không hề mang ý nghĩa là phân biệt chủng tộc gì cả. Mà đa phần các bạn cứ để ý, cứ cái chuyện gì nha, từ xuyên không xuyên Việt hay là chuyện kể cả là chuyện tiên hiệp, chuyện kiếm hiệp đi, tất cả các gian tác giả về sau như là Cánh Cổ Long này, rồi là cái gì Tiếu ấy, nói chung mấy cái tác giả sau hậu thời Kim Dung ấy, thì đa phần nếu mà đã viết cái gì dính dáng đến Nhật Bản ninja là đều cho rằng cái đấy là cái xấu xa hủ bại, một cái gì đó cần phải tiêu diệt bằng bất cứ mọi giá. Mình đã đọc trên dưới 1000 các bộ truyện xuyên không xuyên Việt, tu tiên rồi sắc hiệp các thể loại, thì trong đấy chỉ có duy nhất có một bộ truyện là có sự tình bạn thực sự giữa người Trung Quốc và người Nhật. Mình không nhớ tác giả, nhưng nếu không nhầm thì tác giả nó là có năm chữ, tên có năm chữ mình không nhớ rõ, nhưng mà tên có năm chữ, mình đọc cái bộ đấy rồi. Nhưng mà thực ra cái bộ đấy nó viết nó không nhiều hướng về tu luyện, mà nó kiểu một cái thằng này nó cũng xuyên không xuyên Việt về thời xa xưa, nhưng mà nó đang ở Trung Quốc, xong là nó chết, nó xuyên không xuyên Việt về thì nó lại quay sang Nhật Bản. Thế xong bắt đầu là nó mới lập kiểu là nó tạo thành một cái đường dây làm sao để nó giữ hòa bình cho hai nước. Và cái mục đích chính cuối cùng là nó cũng hơi nghiêng về Trung Quốc một tí, đấy là nó thuyết phục Nhật Bản nhường lại cái đảo Thổ Chu cho nó, kiểu như thế. Thì đấy là cái chuyện duy nhất mà nó không quá ác cảm về người Nhật Bản. Chứ còn đa số chuyện người Trung Quốc là người ta rất ác cảm về người Nhật Bản. Thực ra cái này mình tự nhiên không hiểu tại sao mình muốn nói về cái này. Tại vì chắc là có lẽ mình biết, tại vì là mình biết một chút về cái này. Ngày trước mình đọc khá nhiều về cái, nó có một cái bộ truyện đấy là chuyện Thiên Tỉnh Sử của Tần Thủy Hoàng. Tại Tần Thủy Hoàng trong cả đời chỉ có yêu có hai người phụ nữ thôi, có thể ngủ với rất nhiều, nhưng mà chỉ yêu có hai người phụ nữ và cả hai đều không đạt được mong muốn, kiểu như thế. Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục câu chuyện. Ghê tởm ư? Cổ Hàn nghe vậy liền sửng sốt, lập tức cười to mà nói: lý do này hay lắm, đúng là bọn hắn thật ghê tởm, chỉ cần lý do này thôi cũng đủ tiêu diệt bọn chúng. Cổ Hàn có tu vi thánh quân,

Chuyện lão bà đi vụng trộm, làm chồng cắm sừng, làm hắn tức giận đến nỗi đi tìm gian phu quyết chiến vì tôn nghiêm của bản thân, cuối cùng lại bị giết chết. Xét cho cùng đó cũng là vì bảo vệ tôn nghiêm của mình, có gì khác nhau đâu. Quân Mạc Tà nói tiếp, nếu mọi người đều vì tôn nghiêm của mình, vì vinh quang của mình, lợi ích của mình không bị xúc phạm, vậy thì có cái gì khác nhau ở đây? Vì sao với cái chết của các ngươi, ta không nói vài lời an ủi? Chẳng lẽ khi ta nói vài lời thương tâm thì các ngươi có thể thành tiên hay sao? Cổ Hàn tức giận đến nỗi run cả người, tay chân và mặt đỏ như gấc. Nếu không phải lúc này, địa điểm không thích hợp, Cổ Hàn hiện tại liền đối với Quân Mạc Tà quyết một trận tử chiến. Thật sự khinh người quá đáng. Chúng ta vì muôn dân thiên hạ oanh liệt hy sinh, vậy mà từ trong miệng hắn so với cả phàm phu tục tử bị cắm sừng không khác gì nhau. Đây quả thực chính là khinh người quá đáng, quả thực không thể nhịn được nữa. Quân Mạc Tà, Cổ Hàn thở hổn hển, ánh mắt dữ tợn thấp giọng rít gào. Cổ lão, ngài lại thất thố rồi. Quân Mạc Tà hảo tâm nhắc nhở. Lão phù thất thố, thất thố cái đầu mẹ ngươi. Cổ Hàn hét to, hơi thở phì phò. Đồ hỗn trứng, ngươi mở miệng nói chẳng ra gì, làm người ta tức chết. Không thể không nói, miệng lưỡi lợi hại không phải là tài của vị cổ lão thiên thánh cung này. Tuy rằng mặt mũi đỏ bừng, tức giận đùng đùng, nhưng cũng không nói ra được những từ khó nghe. Quân Mạc Tà vừa mới há mồm định nói, thì Cổ Hàn lại khẽ, thở phì phò, đưa tay ngăn trở. Dừng lại, ngài đừng có nói nữa, chờ ta nói xong rồi ngài hãy nói. Quân Mạc Tà ngạc nhiên, sao lạ vậy, tự nhiên ta lại biến thành Mr. Ngoài đại chiến trước mắt, vẫn còn một mầm mống tai vạ, chính là chiến luân hồi, người này chưa có chết. Cổ Hàn há miệng thở hổn hển mấy hơi, mới khiến cho tâm tình lắng xuống. Hơn 3.000 năm, lần đầu tiên tâm tình của hắn lại dao động kịch liệt như vậy. Cho dù là ngày đó biết được chiến luân hồi đánh cắp cửu huyễn lưu xa, hắn cũng không có kích động tới mức không thở được như lúc này. Vô luận tam đại thánh địa sau cuộc chiến này còn hay không, ngươi đều phải cẩn thận với chiến luân hồi. Cổ Hàn hít một hơi rồi tiếp. Còn nữa, cái thứ cửu huyễn lưu xa này đối với tinh thần có tác dụng rất lớn. Hơn nữa, chiến luân hồi trộm đi với số lượng khổng lồ như thế, ngươi nếu gặp nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng có xảy ra bất trắc. Nên nhớ trình độ của chiến cuồng rất khủng bố, trình độ hiện giờ của ngươi vẫn không thể tưởng tượng nổi đâu. Quân Mạc Tà trầm mặc nói, đà tạ nhắc nhở. Cảm tạ cái đầu ngươi, Cổ Hàn lại thở hồng hộc. Lão phu vừa rồi không bị ngươi làm tức chết tại chỗ đã là may mắn lắm rồi. Tâm tình của tiền bối bây giờ còn kích động nữa không? Quân Mạc Tà nháy mắt. Cổ Hàn bất đắc dĩ nở nụ cười. À, ta hiểu ý tứ của ngươi. Ngươi muốn trước tiên đem lão phù chọc cho tức giận đến nỗi không kiềm được, đem lửa giận phát tiết ra. Sau để làm cho giảm bớt ý nghĩ tự sát phải không? Bất quá đã làm ngươi uổng phí tâm cơ, lão phù cũng không dễ bị ngươi chọc tức đâu. Hắn thở dài một hơi, vẻ mặt cô đơn nói. Tam đại thánh địa truyền thừa đến nay đã hơn vạn năm, có thể nói là kết quả nỗ lực của vô số người. Lão phù trấn thủ tam đại thánh địa hai đời làm người, hơn 5.000 năm, mà thiên thánh cung cùng tam đại thánh địa càng có thể nói là tâm huyết cả đời lão phu. Thiên trụ sơn sụp đổ, thiên thánh cung tiêu vong, công lực mất đi. Lão phù đã cảm giác được con đường nhân sinh của lão phu tới đây phải dừng lại. Người không cần nói nữa. Ngài nghĩ sai rồi, ta cũng không có nói là muốn ngăn cản ngài đi chết. Quân Mạc Tà trầm mặc một hồi. Ta chỉ muốn là thỉnh cầu với ngài một việc. Thỉnh cầu ta một việc, thực sự là hiếm có nha. Nói. Cô Hàn dứt khoát nói. Tam đại thánh địa sĩ khí hiện giờ quá bi quan, bi tráng. Cô Hàn ngài nhìn xem bọn thủ hạ của ngài. Cả đám đều giống như đang đứng trên cái miệng núi lửa. Dữ tợn như vậy, toàn thân đều đã tràn ngập ý chí tùy thời sẵn sàng hy sinh. Quân Mạc Tà lạnh lùng hừ một tiếng nói. Không sai, đây đúng là có khí phách hy sinh thân mình về đại cục. Điều này thì chẳng lẽ có gì không đúng sao? Cổ Hàn buồn bực phản bác. Ta không phải nghi ngờ quyết tâm của các ngươi, là càng không yêu cầu thỉnh cầu các ngươi bỏ đi cái phần ý chí quyết tử này, mà là thỉnh cầu các ngươi, coi như là đi chết thì cũng phải chết cho có giá trị. Quân Mạc Tà giơ một ngón tay lên. Cổ Hàn, người của tam đại thánh địa các ngươi hiện giờ đều có cùng một loại ý tưởng đó. Ta hỏi ngươi, đại chiến một khi chính thức bắt đầu, sẽ có bao nhiêu cao thủ của thánh địa không muốn chờ đợi mà đã xông tới trước để tự bạo? Cổ Hàn giật mình. Quả thật chính như lời Quân Mạc Tả nói, hiện tại trong thánh địa có rất nhiều người đều ôm ý nghĩ như vậy. Chỉ cần khai chiến, chính mình liền vọt vào trong đám đông dị tộc nhân rồi tự bạo, cầu được giải thoát cho thống khoái. Đã giết địch thì xem như chuộc tội rồi. Lấy thực lực vốn có của một vị cao thủ thánh hoàng, tuyệt đối có thể tự tử giết chết mấy trăm chiến sĩ ngoại tộc, mười mấy tên u minh quỷ nhẫn, thậm chí có thể hợp lại giết chết vài tên cuồng đao địa nhẫn đỉnh phong, sau đó mới dùng biện pháp tự bạo. Vậy thì kết quả tạo thành càng tốt hơn rất nhiều. Nếu mới khai chiến mà đã lao lên tự bạo, thì ngươi thấy không phải quá lãng phí hay sao? Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Ngay cả thực sự phải chết thì cũng phải chết cho có giá trị. Nếu có thể giết 10.000 địch nhân rồi mới chết, thì vì lý do gì chỉ mới giết 100 tên đã tự bạo? Nếu quyết tâm chết ở trên chiến trận, thì vì cái gì không phát huy toàn bộ khả năng của bản thân? Cho nên ta thỉnh cầu ngươi, hãy tâm bình khí hòa mà đi chiến đấu, chỉ khi nào không còn đường sống, không có cách nào khác nữa thì mới tự bạo. Quân Mạc Tà hai mắt như bắn ra tia lửa lạnh lẽo. Chớ có cho là ta tàn nhẫn, những lời này không chỉ nói với các ngươi, ta cũng nói với các huynh đệ của ta như vậy. Với bản thân ta cũng là như thế, bởi vì cái này không đơn thuần là chiến tranh với vẻ cá nhân, mà là chiến tranh tập thể của toàn bộ chúng ta. Các người có chết hết, lấy số lượng của tam đại thánh địa trước mắt, nhiều lắm chỉ bằng số lẻ bên này của chúng ta mà thôi. Chết, trong trận chiến này, ai cũng có thể phải chết. Có thể toàn bộ các người đều chết hết, bên ta còn sống, hoặc cũng có thể toàn bộ chúng ta chết hết, cuối cùng còn sống lại là người thánh địa các ngươi. Điều này không ai có thể nói trước được, mỗi người đều có số trời. Quân Mạc Tà chậm rãi nghiêng đầu nói, cổ lão, người đã sống hơn 5.000 năm, hiểu biết về sự tàn khốc của chiến tranh có khi còn nhiều hơn ta. Chiến tranh chính là như vậy, chưa từng có bất luận kẻ nào dám nói ta sẽ không chết trong chiến tranh này, thì người đó sẽ không chết. Ngược lại hắn có thể chết sớm nhất, một cái chết nhanh nhất. Cho nên đừng có phó thác hậu sự cho ta chưa chắc có thể còn sống sót. Có khi ta còn cần phải nhờ cổ lão ngươi lo hậu sự cho ta còn chưa biết chừng. Nhưng vì một điều gì đó ta nhất định phải chết, thì tất nhiên trước khi chết, ta sẽ dùng hết khả năng tiêu diệt địch nhân, giúp các ngươi giảm chút gánh nặng. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể làm được như vậy. Ít nhất cũng không nên là vì cái quang minh chó má gì đó của Tam Đại Thánh Địa mà chưa gì đã tự bạo ngay lúc ban đầu. Nếu ta vì vinh quang, danh tiếng thì chỗ này vẫn không đáng để ta chạy tới. Quân Mạc Tà giọng nói rõ ràng là lạnh lùng liếc nhìn Cổ Hàn, thản nhiên nói. Cho nên ta van ngươi, ngàn vạn lần đừng có chết ngu xuẩn như vậy, trăm triệu lần đừng có mất lý trí rồi chết yểu. Bởi vì cho dù là các ngươi chết thì ta cũng sẽ khinh thường các ngươi cả vạn lần. Cho dù sau khi chiến thắng, các ngươi vẫn muốn tự sát để tạ tội, ta cũng nhất định không ngăn cản. Nhưng trong chiến tranh như vậy, ta van các ngươi hãy toàn lực mà chiến đấu, không nên nghĩ đến việc tự bạo quá nhanh, hiểu không? Cổ Hàn hoàn toàn giật mình. Đúng vậy. Tất cả mọi người quanh mình cảm thấy trận chiến này không hề có hy vọng, ít nhất đối với người của Tam Đại Thánh Địa, cho nên bọn họ mới quyết định hy sinh vì nghĩa. Nhưng mà lời nói của Quân Mạc Tà là mình có thể chối bỏ hay sao? Mình dựa vào cái gì có thể khẳng định Quân Mạc Tà hay Thiên Phạt Nhất Mạch và Tà Quân Phủ sẽ không chết? Một lời làm bừng tỉnh người trong mộng. Nếu như mình đã bi quan như thế, chỉ muốn đem toàn bộ trách nhiệm giao phó lại cho Quân Mạc Tà, rồi sau đó xem như không còn biết gì nữa, như vậy thì bản thân mình quả thực quá ích kỷ, một người không dám chịu trách nhiệm trước khó khăn. Thì ra lão phu sai rồi, thiếu chút nữa phạm phải sai lầm lớn. Cổ Hàn hổ thẹn thở dài, khả năng phán định của hắn đã lung lay. Mới vừa rồi còn cảm giác mình sẽ rất bi tráng, lừng lẫy, nhưng hiện tại mới phát hiện mình từ đầu đến cuối chỉ giống như một tên ngốc nghếch. Cả không suy nghĩ cho đại cục lại chính là mình, chính là người của Tam Đại Thánh Địa. Chết là một việc dễ dàng, chỉ cần vừa nhắm mắt thì hết thảy đều chấm dứt. Nhưng mà trên đời này có rất nhiều việc so với cái chết càng tàn khốc hơn, Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng chết là mọi việc sẽ suôn sẻ, chỉ có kẻ nhu nhược lấy cái chết để trốn tránh. Các ngươi bây giờ chính là một đám người nhu nhược, gấp gáp muốn lấy cái chết để trốn tránh trách nhiệm. Cổ Hàn mồ hôi đầm đìa, tim đập nhanh hơn mấy lần, cả người như đang ở trong trạng thái nguy kịch. Nếu người không còn chuyện gì khác để nói, thì ta nghĩ chúng ta chấm dứt buổi nói chuyện tối nay đi. Ta còn có lịch làm chuyện khác. Còn rất nhiều thứ đang chờ ta phải an bài bố trí. Mà cổ lão, ta tự đáy lòng, hy vọng là ngươi đi khuyên giải, thức

hy vọng người có thể chiếu cố tốt cho nàng. Nếu có thể đánh xong trận này mà nàng còn sống, lão phù hy vọng nàng có thể trở lại chính bản thân nàng, có thể đi tìm hạnh phúc cho mình, cho dù đó chỉ là hạnh phúc để làm một nữ nhân. Quân Mặc Tả như cũ duy trì trầm mặc, bởi vì hắn hiểu được cô Hàn vẫn chưa nói hết ý, hẳn là còn điều gì khác nữa. Nhưng cổ Hàn dừng lại và mặt thẫn thờ bi ai. Ta biết trên Kiều Ảnh có được âm dương nhãn, ngoại trừ những người thân cận nhất thì không ai biết được, thậm chí là người thân cận nàng nhất cũng chưa chắc hiểu được cái gì nàng có rốt cuộc là điều đặc biệt gì. Quân Mặc Tả thản nhiên nói, chuyện như vậy không có gì là lạ, dân gian thường có truyền thuyết về tiểu hài tử có thể thấy mọi vật kỳ lạ xung quanh, nhưng chỉ cần thời gian đủ dài thì loại tố chất dị tượng đó sẽ không còn tồn tại trong mắt người khác nữa. Hắn hò khan một tiếng nói, vì sao Kiều Ảnh bị người phát hiện ra? Có phải là trùng hợp hay không? Cổ Hàn thân mình run lên, một hồi lâu sau cũng không nói gì, hai mắt nhìn về xa xăm, ánh mắt chậm rãi đỏ lên. Hắn rốt cuộc nhắm hai mắt lại, dùng một loại khẩu khí giống như quyết tử, sắp chết mà rên rỉ nói. Bởi vì phụ thân của Kiều Ảnh cũng không phải người thường. Nàng chính là nữ nhi của ta. Quân Mặc Tà tuy rằng đã đoán được gì đó nhưng vẫn bị một câu này dọa cho hoảng sợ. Cổ Hàn đối với Kiều Ảnh yêu thương hết mực, ở trong tình huống vừa rồi cũng vẫn không quên đến nàng. Khi Kiều Ảnh qua phía thiên phạt, cổ Hàn biểu hiện ra một sự thoải mái làm cho Quân Mặc Tà cảm thấy kỳ lạ. Nhưng hắn thật không ngờ, Kiều Ảnh lại chính là nữ nhi của cổ Hàn, bởi vì hai người tuổi tác chênh lệch quá xa. Chuyện tình từ xưa thương đau khổ, lão phu cả đời này ở Thiên Thánh Cung, ái thê của ta đã mất được gần 200 năm. Cổ Hàn chua xót nói, có một ngày trong đêm đó ta mơ thấy nàng đứng một mình trên đỉnh núi, mọi thứ dường như trở lại như xưa. Nhưng lúc đó ta lại phát hiện chính là bởi vì tình thâm không thể quên lại khiến công lực của ta tiến triển nhanh. Ngày thường căn bản không thể đột phá bình cảnh, nhưng khi đó lại dễ dàng vượt qua, bởi vì trong lòng ta trừ bỏ thê tử đã mất, thực sự là không còn gì cả. Vì vậy mà tâm linh sáng suốt, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cực vu tình, cực vu ái rồi cực vu tâm. Quân Mặc Tả nhẹ nhàng thở dài, có lẽ hắn đã đoán được chuyện sắp nghe là chuyện gì. Qua 1000 năm sau, lão phù tâm đã đạt tới là bất ba chi cảnh, công lực bản thân cũng dừng lại. Rất lâu sau đó cũng không có nửa điểm đột phá, lão phu ngay từ đầu đã không còn gì, thậm chí là nghĩ bỏ công sẽ thành quả. Nhưng mấy trăm năm trôi qua mọi thứ vẫn như cũ, lão phu liền nhớ lại năm đó tưởng nhớ thê tử đã mất là có thể khiến tu vi đột phá. Nhưng đã qua 1500 năm, cho dù miễn cưỡng hồi tưởng lại cũng là những ký ức mơ hồ, thậm chí là không còn có nửa điểm thương tâm nữa. Cổ Hàn hắng giọng, cho đến khi... À, cho nên ngài nghĩ rằng nếu như vậy thì không bằng dứt khoát lại tiến vào trần thế lần nữa rồi đi thêm bước nữa sao? Quân Mặc Tà thở dài, thực sự không biết nên mắng hắn hay nên an ủi hắn. Loại tình huống này nhìn mãi thành quen. Có người mượn lực lượng kiêu hận mà đột phá, có người dùng nữ nhân song tu để đột phá, còn có người dùng máu, dùng giết chóc để đột phá. Nhưng lại có một điều, đó là bất kể dùng cái gì, nó chỉ là ngoại lực, thì nhất định sẽ không thể đạt tới đỉnh phong, nhất là cái loại mà bản thân không dồn tâm trí vào đó. Cổ Hàn hiển nhiên là tính toán mượn trận tình cảm nhớ nhung để đột phá. Cái này cũng không coi là điều gì hiếm lạ. Đúng là như thế, Cổ Hàn gật đầu. Khi đó lão phù hai đời tu hành, lấy Cổ Hàn làm tên, đã hơn 1700 tuổi. Nhưng vì huyền công của bản thân thâm sâu, hơn nữa là có thuật chú nhan, nên chỉ giống như người mới 30. Hơn nữa sau khi dịch dung liền trở thành một người có bộ mặt hoàn toàn khác hẳn. Sau khi xuống núi thì hầu như không phí công sức đã chọn được người thích hợp. Cổ Hàn bi ai hít vào một hơi. Ta một lòng muốn theo đuổi cái loại cảm giác thương tâm của linh hồn chia cách, cho nên tìm kiếm một nữ tử thiên phú không cao, không thể tu luyện. Tới giờ còn nhớ rõ, nàng gọi là Thanh Y, là một vị cô nương nhìn rất dễ thương, nhưng trời sinh thân thể gầy yếu. Lão phu... Cổ Hàn cơ hồ nói không thành tiếng. Lão phù thực sự ái mộ nàng, chấp nhận cái giá phải trả, trơ mắt nhìn nàng hương tiêu ngọc vẫn, loại cảm giác này thực sự là... Mấy năm sau, nàng hạ sinh cho ta một nữ nhi, thân thể lại càng suy nhược hơn. 2 năm sau đó bệnh ngày càng nặng, rốt cuộc vĩnh biệt cõi trần. Cổ Hàn thanh âm run rẩy.

quá độc ác. Người như vậy, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đánh giá như thế nào đây? Ta nghĩ nếu Kiều Ảnh được đặt theo họ mẹ, hẳn là đến bây giờ nàng vẫn không biết thân thế của mình. Sẽ càng không biết được mình lại có một người cha vĩ đại như vậy. Quân Mặc Tà lạnh lùng hỏi. Về phần thân thể hiện tại của Kiều Ảnh, bằng với năng lực của Cổ Hàn bố trí cho nàng một chút dấu hiệu giả tạo, thực sự là chuyện rất dễ dàng, căn bản không chút khó khăn. Tất nhiên nàng không biết, ta làm sao có thể nói cho nàng biết đây? Cổ Hàn nói một cách đau buồn. Ta vốn đã mắc nợ mẹ con nàng rất nhiều. Ta vì Kiều Ảnh có thể có một người cha vĩ đại như vậy, cảm thấy từ đáy lòng kiêu ngạo và tự hào thay cho nàng. Quân Mặc Tà trào phúng nói, ngài thực sự là vì thánh địa trả giá mọi thứ, thậm chí đem thứ mình vô cùng yêu thương, con gái ruột của mình cũng có thể đào tạo thành công cụ, một thứ công cụ chiến tranh. Thậm chí bản thân mình cũng toàn bộ tham gia cả hai cuộc đời. Bội phục, rất là bội phục. Cổ Hàn cắn chặt răng, khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, dường như trong lòng đau đớn kịch liệt, đột nhiên khản giọng nói. Ta trải qua hai cuộc đời tới nay, cũng chỉ có một chút huyết mạch duy nhất này. Ta không phải là không muốn cho con gái mình cuộc sống tốt đẹp, khiến nàng có một cuộc sống bình thản. Ta không muốn ôm lấy con gái mình khóc lóc một trận ư. Ta không phải là không muốn sống cùng nàng mà dốc bầu tâm sự. Ta muốn, làm sao lại có thể không muốn, ta muốn đến chết đi được. Nhưng có thể, nếu như ta làm như vậy, thiên hạ muôn dân sẽ phải như thế nào bây giờ? Không có tuệ nhãn thần thông của Kiều Ảnh phụ trợ, chẳng lẽ ta đứng nhìn các huynh đệ của ta từng đám chết đi dưới tay bọn dị tộc nhân hay sao? Một đám người bị buộc phải đồng quy vu tận, hy sinh cùng dị tộc nhân thì sao? Phải. Ta hy sinh hạnh phúc suốt đời con gái mình một cách đê tiện. Nhưng người có biết hay không, nhờ con gái của ta là con gái của ta bị thánh địa ngăn chặn được biết bao nhiêu tổn thất. Cổ Hàn siết chặt nắm tay đến mức nổi cả gân xanh. Đây cũng là huynh đệ của ta, cũng là tay chân của ta. Chẳng lẽ con gái của ta nên đi hưởng thụ hạnh phúc, còn bọn hắn thì đáng chết sao? Phải, lão nói về đạo lý lớn này thực sự không chút sai sót. Nhưng chuyện này không hay nhất cũng là chuyện ta thực sự cảm thấy chướng mắt. Chính là lão đem cái trách nhiệm nặng nề như vậy toàn bộ đặt lên vai một người con gái. Quân Mặc Tà lạnh lùng nói, như vậy thế giới này cần có đàn ông để làm cái gì? Những huynh đệ kia của lão, những gì cần hưởng thụ cũng đã hưởng thụ con mẹ nó rồi. Vợ yêu, thiếp đẹp, một đàn con cháu, rồi thay đổi từng người từng đợt. Mấy nghìn năm qua đi, tên rằng thê thiếp, đàn bà của bọn hắn có thể chất chồng hài cốt như núi. Chuyện này lão lại nói là lão không biết sao? Quân Mặc Tà tàn nhẫn nói, bọn hắn đã sớm hưởng thụ những gì người thường không thể hưởng thụ, cho dù chết đi thì hẳn cũng không có nhiều tiếc nuối. Nhưng lão lại buộc con gái do chính mình sinh ra phải trải qua hơn 1000 năm. Những sắc thái cuộc sống thì vẫn chỉ là như một đứa trẻ chưa nhận biết được gì. Người làm cha như lão sao có thể tàn nhẫn đến thế? Thế giới này xét đến cùng vẫn là một xã hội nam quyền tối thượng. Người đàn ông vừa có quyền lợi, đồng thời có cả nghĩa vụ. Nếu như thế, trách nhiệm nặng nề thì đều nên cho đàn ông gánh vác. Sao có thể để phụ nữ phụ trách sự sinh tồn của đàn ông? Những huynh đệ kia của lão, nếu còn có chút lương tâm thì đã sớm xấu hổ mà tự vẫn đi rồi. Chứ không phải chơ cái mặt mo ra, cứ thế mà lợi dụng thiên phú của người phụ nữ, vì bọn họ mà mở ra một đoạn đường tắt đi tới chiến thắng, ung dung lấy được sự huy hoàng và tán thưởng. Còn có thứ quang vinh mơ hồ chó má đáng cười, thắng lợi như vậy thật là dơ bẩn. Từ đầu đến cuối là dơ bẩn hèn hạ. Quân Mặc Tà lạnh lùng nói, các ngươi cho dù vì đại lục này làm rất nhiều chuyện nhưng vẫn là vô cùng đáng xấu hổ. Dạng an toàn này, nếu đám người các ngươi còn có chút máu đàn ông trong người nên cảm thấy nhục nhã. Nếu đám người các ngươi còn có chút danh dự của đàn ông thì nên cảm thấy xấu hổ. Cách bảo vệ an nguy thiên hạ như vậy thì còn không bằng cả cây rắm. Chiến tranh cho tới bây giờ đều thuộc về đàn ông. Đàn ông trên chiến trường chết 1000 1 vạn cho tới 10 vạn mấy trăm vạn, đó là điều hiển nhiên. Nhưng các ngươi lại muốn cho nữ nhân vốn yếu đuối để ra trận giết địch, nhận lấy cái trách nhiệm nặng nề như vậy, thậm chí còn lấy đi hạnh phúc cả đời của người phụ nữ đó, phải trả một cái giá lớn là vĩnh viễn cô độc, thực sự không thấy hổ thẹn với lương tâm sao? Quân Mặc Tà không chỉ là một kẻ yêu hận đều có thể nói ra, hơn nữa hắn còn là một người đàn ông theo chủ nghĩa nam nhân điển hình. Nói một cách phô trương thì là gia trưởng. Ở kiếp trước, mỗi lần thấy các triều đại hoàng thất lấy danh nghĩa hòa hiếu theo kiểu kết giao gả công chúa ra ngoài, hắn sẽ liền điên cuồng chửi rủa. những thứ thuộc về chiến tranh của đàn ông dựa vào cái gì muốn đẩy người phụ nữ ra để làm vật hy sinh? Dùng một cái đũng quần của phụ nữ để đổi lấy hòa bình, chẳng lẽ đàn ông trong thiên hạ có thể sống thanh thản, cứ như vậy ca múa mừng cảnh thái bình hay sao? Đây là loại lý luận chó má gì vậy? Logic mất dạy, loại logic của lũ bất lực. Đó là lý do khi nghe thấy chuyện Cổ Hàn sinh hy sinh con gái của mình, Quân Mạc Tà lại ăn nói sặc mùi thuốc súng cực kỳ chối tai, cực kỳ gây gắt, không chút lưu tình, càng nói lời lẽ lại càng giận dữ. Với góc độ Cổ Hàn mà nói thì có thể chuyện này không sai, có thể đáng được ca tụng. Nhưng Quân Mạc Tà chưa bao giờ ủng hộ cách làm này, hoặc loại người như hắn mà nói thì quá cực đoan. Nhưng Quân Mạc Tà vốn đã là người cực đoan, loại ý nghĩ này của hắn là thâm căn cố đế rồi. Nếu có người nói với hắn chỉ cần hy sinh Mai Tuyết Yên hoặc bất kỳ nữ nhân nào của quân gia là có thể đổi lấy thiên hạ thái bình, đổi lấy thái bình của đại lục, thì phản ứng đầu tiên của Quân Mạc Tà chắc chắn giết chết cửu tộc của người này.